Tình nhân của tổng tài. Chương 440, tình yêu đó tôi cũng chôn sâu vào tim tôi rồi. Góc chuyện audio.com. Không những thế còn làm thái độ không biết, nói cho ông biết rõ ông bị công chúa Ellipsi Nissan hạ độc. Quản gia Okit hai mắt khẽ nheo lại cảnh giác Ara Limzini. Ara Limzini như nhìn ra khẽ cười thành tiếng nói. Ông thắc mắc tại sao tôi biết mà lại không làm gì ông. Bà không đợi quản gia Okit nói. Bà liền nói thẳng, ông nghĩ ở sau lưng tôi làm việc là tôi không biết. Chẳng qua tôi biết rõ ông làm mọi thứ vì Ellipsi Nissan nên mới không làm gì ông thôi. Nói chính xác, khi bà biết quản gia Okit đang âm thầm tạo thế lực. Có cả trăm người dưới trướng. Bà cũng muốn diệt nhưng bà nhìn ra quản gia Okit làm mọi thứ để cho Ellipsi Nissan an toàn. Không những thế còn giúp con bé tạo ra một đội trăm người trung thành đúng thật là không dễ. Còn có những người đi cùng Okit vào căn cứ HK ở gần Sila nữ đế. Giết hết toàn bộ những nhân chứng ở đó mà không biết mà quỷ cũng không hay đúng thật là không tầm thường. Mặc dù ông cho bà vài người nội gián bên đó, không những giỏi còn rất rành căn cứ HK, thì bà càng biết chắc có ngày cần ông, nhưng lòng tự tôn của phụ nữ. Bà thật sự không muốn cầu ông giúp đỡ một chút nào. Quản gia Okit đứng lên, không còn bộ dạng khúm núm như trước kia, cũng không còn bộ dáng sẽ tức giận mất kiềm chế nữa thay vào đó một bộ dáng lạnh nhạt đến thấu xương nhìn chằm chằm Ara Limzini môi mấp máy nói. Tôi giúp bà sẽ được gì? Ara Limzini nghe quản gia Okit nói như vậy không khỏi bất ngờ. Hai mắt nheo lại nói. Ông là đang đặt điều kiện. Quản gia Okit không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Ara Limzini. Ara Limzini trong lòng không khỏi khó chịu nhưng bà không thể xuống nước. Vì tránh bị thiệt vẫn nên xuống nước trước vậy. Sau chiến thắng này tôi sẽ đưa Ellipsi Nissan lên ngôi nữ hoàng. Quản gia Okit nhìn Ara Limzini một lúc lâu mới gật đầu nói. Quân tử nhất ngôn, tôi mong bà không thất hứa. Dứt câu, quản gia Okit xoay người rời đi. Chính là khi bước sắp ra khỏi đại sảnh thì Ara Limzini liền nói lớn hỏi. Ông không còn yêu tôi sao? Okit, câu hỏi của Ara Limzini như nhát dao cắm sâu vào tim ông. Quản gia Okit dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm người đàn bà quyền quý trên cao kia. Môi ông khẽ câu lên, có yêu, nhưng tôi yêu bà của trước kia chứ không phải bây giờ. Tình yêu đó tôi cũng chôn sâu vào tim tôi rồi. Hiện tại ngoài con gái thì tôi không cần bất cứ ai. Nói xong ông xoay người đi nhanh về Đông Cung nơi mà Ellipsi Nissan ở. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 20 chương, đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.